Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Đại lão hứa hẹn. Tề Đông Cường hơi có chút lúng túng nói với Trương Phàm. "Trương Phàm, cái kia, có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút." "Chuyện gì?" Trương Phàm cảm thấy Tề Đông Cường biểu tình có phần xấu hổ, cũng rất là buồn bực. Tề Đông Cường lần nữa nhìn thoáng qua cái khác hai cái hội trưởng, lúc này mới nói với Trương Phàm. "Trương Phàm, ngươi như là đã luyện chế được tứ phẩm linh dược, như vậy ngươi đã là cấp 4 luyện dược sư. Mai này cấp 4 luyện dược sư huy chương chip ta đã cho ngươi mang đến." Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, nhận lấy cấp 4 luyện dược sư huy chương chip. Càng cao luyện dược sư đẳng cấp, đại biểu chính là càng nhiều phúc lợi hòa hảo vị trí. Ví dụ như mua sắm linh dược tài liệu, có thể đạt được thấp hơn chiết khấu. Lại ví dụ như, cấp 4 trở xuống luyện dược sư, chỉ ở Bàn Châu đạt được thừa nhận, cái khác châu căn bản không thừa nhận, mà cấp 4 trở lên luyện dược sư, bất luận ở đâu cái châu cũng sẽ được thừa nhận. Chỉ là để cho Trương Phàm có phần không hiểu là, cho mình phát cái cấp 4 luyện dược sư huy chương chip, cần phải như vậy xấu hổ sao? Cũng mặc kệ những cái này, Trương Phàm trước đem kia cấp 4 luyện dược sư huy chương chip thả tại chính mình trên cánh tay. Huy chương chip tải quét nhìn Trương Phàm DNA tin tức, liền sáp nhập vào cánh tay của hắn. Như vậy về sau chỉ cần hắn muốn biểu hiện ra tin tức của hắn, hắn sở có thân phận tin tức liền sẽ lập tức biểu hiện tại phương viên một cây em ở trong sở hữu trên màn hình. Tề Đông Cường thấy Trương Phàm huy chương sáp nhập vào cánh tay, lại một lần làm ho hai tiếng, tiếp tục nói: "Trương Phàm, ta muốn nói với ngươi sự tình nha. Kỳ thật là về quán quân của ngươi cúp." "Hả? Quán quân cúp, có vấn đề sao?" Trương Phàm hỏi. Tề Đông Cường cười khổ gật đầu. "Kỳ thật đâu, quán quân của ngươi cúp là giả, giả." Trương Phàm vẻ mặt khó hiểu. "Đường đường luyện dược sư đại hội, quán quân cúp cũng có làm bộ." Tề Đông Cường nói: "Trương Phàm, sự tình đâu là như thế này. Vốn quán quân cúp đã định chế được rồi, thế nhưng là tại luyện dược sư đại hội sắp chấm dứt, xảy ra chút ngoài ý muốn. Quán quân cúp đều là dùng đặc thù chất liệu, đặc biệt đính chế, tạm thời cũng cầm không ra một cái thật sự, cho nên liền dùng một cái hàng nhái cúp thay thế." Tề Đông Cường tự nhiên sẽ không nói là sớm khác, lại cơ tạ nhân danh tự, làm tình, nói ra, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trương Phàm cố ý làm ra khó có thể tin bộ dáng, nhìn nhìn Tề Đông Cường, nhìn nhìn Nam Thiên Tường, lại nhìn một chút Thành Cát, ý tứ rất rõ ràng. "Các ngươi ba vị đều là đại lão, là cả tiên giới nhân vật phong vân, có thể các ngươi xử lý việc này cũng quá không đáng tin cậy một chút a." Thành Cát lúc này cuối cùng mở miệng nói: "Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đã bắt đầu tìm kiếm tài liệu, ý định một lần nữa cho ngươi đính chế. Dự tính trễ nhất 3 tháng sau ngươi đều có thể cầm đến chân chính quán quân cúp." Nam Thiên Tường cũng nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngươi vô ích ăn lúc này thiệt thòi. Lúc trước chúng ta đã cùng đủ hội trưởng cam đoan qua. Ngươi cần gì, hoặc là muốn làm chuyện gì, cũng có thể theo chúng ta mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Trương Phàm nghe vậy, nhìn nhìn Tề Đông Cường. Tề Đông Cường gật gật đầu. "Xác thực như thế, chúng ta cảm thấy xin lỗi ngươi. Này coi như là chúng ta đối với một chút của ngươi bồi thường a." Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm vui vẻ. Kỳ thật quán quân cúp có phải thật hay không, hắn cũng không phải rất quan tâm. Hắn quan tâm nhất chính là đi dược thần phủ tư cách. Hơn nữa hiện tại một cái giả quán quân cúp, đổi lấy Tam Đại Châu luyện dược sư công hội hội trưởng cho chỗ tốt. Đây tuyệt đối là huyết lợi nhuận không hổ sự tình. Trương Phàm đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến chính mình muốn được cái gì chỗ tốt. Các vị hội trưởng biết ai có thể đủ luyện chế, hoặc là nơi đó có loại kia có thể phục sinh zombie linh dược sao? Ba cái hội trưởng nhìn nhau một cái, đều lắc đầu, vậy loại linh dược thuộc về thất phẩm linh dược, hơn nữa là tương đối ít thấy thất phẩm linh dược, coi như là chân chính thất cấp luyện dược sư, chỉ sợ cũng không có luyện chế qua. Trương Phàm nghe vậy, có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể đi dược thần phủ thì lại nghĩ biện pháp. Sau đó hắn tiếp tục suy nghĩ chính mình muốn từ ba vị hội trưởng chỗ đó được cái gì chỗ tốt. Vốn hắn là dự đoán được cấp 4 cùng cấp 5 luyện dược sư lý luận tri thức. Nhưng hiện tại hắn lập tức muốn đi dược thần phủ. Tại nơi này nói không chừng có thể học được càng nhiều tốt hơn lý luận tri thức. Nghĩ chỉ chốc lát, Trương Phàm thật sự nghĩ không ra muốn từ ba vị hội trưởng chỗ đó được cái gì. Cuối cùng hắn mở miệng nói, ta tạm thời nghĩ không ra có cái gì cần ba vị hội trưởng giúp đỡ. Ba vị hội trưởng nghe vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ ba vị, đều là từng người châu bên trong nhân vật phong vân. Có thể nói thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, có bao nhiêu người chèn phá đầu, muốn cầu bọn họ làm việc. Hiện tại bọn hắn cho Trương Phàm một cái cơ hội như vậy. Trương Phàm lại nói, nghĩ không ra có cái gì cần ba vị hội trưởng giúp đỡ. Này để cho ba người chúng ta mặt mũi của hội trưởng để nơi nào? Tề Đông Cường đối với Trương Phàm truyền âm nói, ta không quan trọng. Nhưng hai vị này đều là hai cái châu đại lão cấp nhân vật. Người tốt xấu cấp nhân gia lưu lại chút mặt mũi à. Trương Phàm nhún vai, truyền âm nói, thế nhưng là ta thật sự nghĩ không ra có cái gì cần bọn họ giúp đỡ à. Tề Đông Cường một hồi, không lời, vậy dùng sức nghĩ. Trương Phàm nhìn ba người kia, cuối cùng chỉ có thể nói. Tạm thời ta thật sự nghĩ không ra có cái gì cần ba vị hội trưởng giúp đỡ. Như vậy đi, xin mời ba vị hội trưởng cho ta một cái hứa hẹn. Nếu là tương lai ta có chuyện gì cần ba vị hội trưởng giúp đỡ. Kính xin ba vị hội trưởng không muốn cự tuyệt. Ba vị hội trưởng nhìn nhau. Nam Thiên Tường nói, ba người chúng ta lão gia hỏa. Không thích nhất chính là nợ nhân tình. Bất quá ngươi đã như vậy nói, chúng ta cũng không nên cưỡng ép để cho ngươi bây giờ liền nghĩ ra được. Ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ giúp ngươi một lần, hơn nữa là không vi phạm nguyên tắc sự tình. Thành Cát cũng ha ha cười gật đầu, ta cũng đáp ứng, đương nhiên, cũng chỉ có một lần, là không vi phạm nguyên tắc sự tình. Sau đó hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ. Này Trương Phàm, thật đúng là cái tiểu hoạt đầu. Nếu như hiện tại hướng bọn họ muốn chỗ tốt, chuyện này cho dù đi qua, có thể hắn hiện tại hướng ba người bọn hắn một người muốn một cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn này, có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn Trương Phàm tương lai muốn cái gì. Hơn nữa theo Trương Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, Trường Sinh Môn càng ngày càng mạnh. Cái hứa hẹn này cũng tất nhiên hội càng lúc càng lớn. Trương Phàm tự nhiên là trong nội tâm thầm thoải mái. Ba cái hội trưởng đối với tương lai hứa hẹn, vậy cũng so với hiện nay chỗ tốt đáng giá nhiều lắm. Chỉ là này ba cái hội trưởng cũng đều không ngu ngốc. Tới cái, không vi phạm nguyên tắc sự tình. Một sự kiện đến cùng vi phạm không vi phạm nguyên tắc. Toàn bộ từ bọn họ định đoạt. Tuyệt đối là lão hồ ly a. Bất quá Trương Phàm trong nội tâm tự có tính toán của mình. Đến lúc đó nước đến chân, đến cùng vi không vi phạm nguyên tắc, đã có thể không thuận theo hắn nhóm. Từ phòng tiếp khách xuất ra, Trương Phàm không có làm qua dừng lại thêm, đơn giản thu thập một chút, liền thẳng đến Trường Sinh Môn. Trước khi đi một tháng này, hắn trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,